đào soi đường cho ta như hương xa qua ngất ngàn cầu sông vui an làm bình đông đây chương trình Thiên Ấn Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563, 295-4563, email thienandaovang@yahoo.com, website www.thienandaovang.org. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Vai trên vai dân xây hòa bình, dân tâm hồn cho đấng toàn năng. Đây hoa sen càng hoa nhiều lời, chân lý ngài sáng với năm châu. Muôn dân hớn hở reo hò, sao vàng cờ đỏ ra tro kỳ này. Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, đây là chương trình Thiên Ấn Đạo Vàng 495. Hai câu chúng tôi vừa dẫn chương trình là hai câu thơ 9259 và 9260 trong tập Nhắn Nhủ ở trang 314. Trước khi vào các đoạn thơ khác, chúng tôi xin nhắn anh Trung Bình Pháp. Anh gọi tôi thì tôi không gọi được, mà tôi gọi lại anh thì tôi gọi không được. Điện thoại cứ trục trặc hoài thôi. Thì xin báo với anh là thư tôi đã nhận được rồi. Xin cảm ơn anh. Trong hai chương trình trước tôi cũng đã nhắn mà anh không có nghe được. Xin cảm ơn anh. Bây giờ xin mời quý thính giả cùng nghe tiếp. Anh nghe chăng tiếng thầy réo gọi? Anh nghe chăng dân hội tiếng rồng? Tiếng kèn thúc giục rạng đông, lên đường cho sớm, nhũng lòng trời chưa? Đã đến lúc càn bừa thế cuộc, để tạo thành liều thuốc cứu sinh, đèn nhang truy điệu anh linh, bàn thờ tổ quốc cung nghinh nghiêng mình. Anh nghe chăng dân tình rộng rịp, quyết y lời làm tiệp non sơn, đáp lời sóng gió thét hờn, lên đường diệt giặc đáp ơn non nhà. Anh nghe chăng bể hà sôi sục, dậy máu anh dục thúc lòng trai, ráng mà tìm hướng tương lai, đáp cho kịp lúc chung ngày toàn chân. Anh nghe chăng sơn băng núi lở, đem tài trai xoay sở núi non, quyết lòng một mất một còn, đáp lời đất mẹ trả ơn cha trời. Anh nghe chăng bên bờ sống dậy, tổ quốc đang nhờ cậy tài anh, ham chi trụy lạc giật dành, nước nhà quỷ đỏ lộng hành tứ phương. Anh nghe chăng tình thương nhân loại, đồng bào mình đáp đổi ngày qua, bắn cơm ướp lệ chan hòa, thân gầy yếu đuối kêu ca nổi kỳ. Anh nghe chăng quốc kỳ đang rủ, thượng kỳ phong vần vũ bảo lên, ba làng máu đỏ vàng nền, ba miền Trung Bắc Nam quên sau đành. Anh nghe chăng đô thành bị hiếp, sĩ nông công quỷ biệp lừa đời, thương mãi thuế khóa kêu trời, binh là nghĩa vụ khắp nơi khổ buồn. Anh nghe chăng nước nguồn sắp cạn, nước nhà đang lâm nạn từng hồi, lời kêu réo gọi than ôi, đàn con ái quốc để rồi hận vong. Anh nghe chăng ruộng đồng cắt xén, loài quỷ gây tắc nghẽn tương lai, dép râu bừa khắp đất đai, dân làng im bặt tiếng dài thở than. Anh nghe chăng sao vàng quá ác, búa lưỡi liềm chẳng khác xâm lăng, Bác Hồ ơi hỡi nghe chăng toàn dân đen tối khó khăn ruộng đồng. Anh nghe chăng cùm gông xiềng xích, tương lai mình mờ mịt hướng đi, hãy về bảo trợ kinh kỳ, dùng lên đáp lại những gì dân mong. Anh nghe chăng hòa đồng mở hội, hòa đồng đang réo gọi rồng tiên, hợp chung với đấng thiêng liêng, tạo thành bão nổi mới yên đất trời. Anh nghe chăng, hiện đời địa ngục, quả đang thiêu đốt rục xương tàn, mồ mã hiện bị bừa càng, đất đâu chôn nữa, thác mang quả lọ. Anh nghe chăng, chiến đồ vĩ tuyến, từ vượt biên nay diện lộ hình, dậy mau anh, mở mắt nhìn, chiến đò vĩ tuyến chống trình quỷ vương. Anh nghe chăng, chiến trường đang sắp, thế mà anh nở đắp chăn êm, đành sao anh hỡi tâm mệnh, sao không vùng dậy màn đêm sắp tàn. Anh nghe chăng, trẻ hoàng khăn trắng, nước nhà đang mưa nắng trắng đen, những người hải ngoại bương chen, anh đừng mê ngủ làm hèn chí trai. Anh nghe chăng, ban mai nắng sớm, khỏi phải cần đom đóm soi đường, đồng bào đang chuẩn giao thương, gậy gộc một chuyến can cường hùng anh. Anh nghe chăng, dân lành rộng rịp, thừa thời cơ thừa dịp đảo quyền, sắp đây núi ngựa non nghiêng, thế sao anh vẫn lặng yên tâm hồn. Anh nghe chăng, hương thông dồn dập, dân kỳ này quyết đạp thẳng tay, dân đang nguyện vọng nay mai, dân chờ hào khí anh tài xuất chinh. Thưa quý vị, trong phần đầu chương trình thì chúng tôi đã gửi cho quý vị nghe cái vấn đề ở Hưng Yên, tức là xã Xuân Quang, 3.000 công an và tất cả những cái thành phần xã hội đen, cũng như là các cán bộ viên chức của xã, của huyện, đã đến cưỡng chế, bức ép và đàn áp dân chúng của chúng ta ở tại ba xã đó, bởi vì họ chỉ muốn giữ cái miếng ruộng để họ sống thôi. Và thưa quý vị, họ đã bắt đi 20 người, và có một người đã bị bắn, bị thương ở chân. Và 20 người đã bị bắt bằng cái sức mạnh của chính quyền, mà người dân ở đó lên tiếng, họ không phải là chính quyền nữa, mà họ là một đảng cướp, cướp ngày. Thưa quý vị, bây giờ thì trong cái lời thơ vừa qua, chúng tôi thấy rằng thầy đã cho biết dân rồi sẽ vùng dậy. Anh nghe chăng, dân mình quyết chí, vì đói nghèo, vì bị dập dồn, dân đang tìm kẻ suy tôn, thế mà anh vẫn thả hồn giác mê. Anh nghe chăng, bên lề chiến tuyến, dân chúng đang lưu luyến anh về, mỏi mòn vạn dặm sơn khê, đường xưa lối cũ não nề chờ anh. Anh nghe chăng, đầu xanh vô tội, nghĩa vụ đang lặn lội miên triều, ra đi sống thác ít nhiều, thịt rơi máu đổ, cố lưu mẹ sầu. Anh nghe chăng, giải dầu lao nước, tụi bạo mơ tìm bước tử vong, hy sinh chẳng chút được không, đó là quỷ đỏ cuồng ngông tham tàn. Thưa quý vị, tám câu thơ chót này, tám câu thơ thầy viết trong cái giai đoạn mà Cộng sản Việt Nam đã kêu gọi nghĩa vụ quân sự để mà đem quân xâm lấn Miên và Lào. Và thưa quý vị, đó là cái mộng báo vương. Và bây giờ thì sau khi mà giao thương với Cộng sản Việt Nam, thì Hoa Kỳ chúng ta nhận thấy rằng có một số nhường bước, hay là tức là có một số lầm lơ đi. Để chi? Để tạo cái thuế đối trọng đối với Tàu Cộng ở trong nước. Và chính vì đó mà thời gian kéo dài ra. Thế nhưng, thế nước lòng dân rồi sẽ đến lúc thôi. Thưa quý vị, chúng ta đang chờ thiên cơ. Chúng ta đang chờ thiên cơ. Và khi mà trời Phật Chúa Thánh mà quyết định, thì thưa quý vị, ý dân cộng với ý trời, ý dân mà muốn trời bằng lòng ngay. Thưa quý vị, đã đến lúc dân hay là đã muốn rồi đó. Thì bây giờ chúng ta còn chờ đợi cơ thiên, tức là thiên cơ. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ thì chúng tôi xin tạm ngưng cái chương trình phần của chúng tôi ở đây. Xin cầu chúc cho quý thính giả tu hành tinh tấn, thân tâm thường lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Bảo Tế xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, đây thiên ánh đạo vàng kề vực, thẩm thảm sầu bỉ cực ai ơi. Phật đang xóa quả thay đời, ai con hiền, mẹ hợp nơi một dòng. Thưa quý vị, Đó là bốn câu thơ trong quyển Khuyến Tu. 13.000 câu thơ nằm trong 100.000 câu thơ của Việt Nam hiển thơ mầu nhiệm mà quý vị đang nghe kể từ câu 4.833. Và xin mời quý vị nghe tiếp. Đường giải thoát đục trong gạn kỹ, ráng ăn hiền, xử bỉ cân phân, ráng tìm mối đạo che thân, thương nhau chia sớt và hằng bên nhau. Đạo ố đạo làm sao tu được, là người tu phải thực tâm hòa, giúp nhau dẫn dắt đường cha, Di Đà trải lối mẹ già chờ trông. Tâm mình thiện khó mong quỷ hại, tâm mình trung quỷ hải sợ kinh, dạ mình chứa những thánh kinh, ma nhìn quỷ thấy giật mình, chạy xa. Là kẻ đó Phật quà được hứng, do niềm tin đứng vững như trồng, tràn trề tâm dạ Phật lòng, tràn trề đạo cả y dòng Như Lai. Khuyên bá tánh ăn chay trợ lực, có chay lòng đánh thức tâm hiền, giữ cho tâm dạ đừng nghiêng, quả báo nhãn tiền nào dám tới đâu. Là được điển Phật màu như ý, chắc chẳng sai vô úy Phật cho, vượt mê ta khỏi tầm đò, đò tầm ta chớ tìm lo nỗi gì. Thuyền Bát Nhã tất ly kề cận, sự chuyển luân hướng thẳng khỏi chờ, hiện đang cõi hạ con ơi, tích tắc được dời thiên hướng Tây Phương. Thưa quý vị, thầy khuyên chúng ta như vậy, đó là nếu chúng ta tu cho thật tốt, tối ngày nghĩa là đi đứng ngồi nằm đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thưa quý vị, thì chúng ta sẽ được thuyền Bát Nhã vớt. Khi ta bỏ thân xác này, lúc đó ta khỏi đi tìm đò, mà thuyền Bát Nhã sẽ tìm rước chúng ta, do Đức Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ thị thầy Châu Giang đi vớt chúng ta mà thôi, thưa quý vị. Phàm và thánh hai đường rất dễ, thánh và phàm ưu để kẻ hiền, thoát tục lần hướng cõi tiên, chiếc thuyền Bát Nhã có quyền ta đi. Hãy ráng nhớ từ bi niệm niệm, lục tự kinh xâm chiếm hồn mình, lời thầy định nghĩa phân minh, không tu mà chống mà kình thì nguy. Thầy nhắc mãi một đi không trở, cõi hồng phàm ta ở làm chi, nhất lòng thờ phượng ánh y, thì ta một chuyến kinh kỳ thoát ngay. Cõi phàm tục mấy ai được rõ, bởi không tin mới bỏ Phật ngoài, tới ngày Phật định thiên tai, thì ai là kẻ đọa đầy, hiểu chưa? Diêm Vương Sử quỷ thừa tìm kiếm, những người hung kẻ dữ đem đi, mang hồn vào cõi âm ti, đưa hồn xét xử, sầu bi khổ buồn. Thưa quý vị, thầy nhắc chúng ta như vậy, đó là nếu ai mà ăn ở hung ác hung dữ, thì khi bỏ xác thân sẽ bị ma quỷ nó đưa vào cõi địa ngục để mà Diêm Vương xử tội. Thưa quý vị, đưa hồn xét xử, sầu bi khổ buồn. Dạy lý đạo ráng thuần cho kịp, thầy hướng tu nào bịp ai đâu, có tu mới giải chữ sầu, có khổ ta mới quy đầu Nam Mô. Khổ khổ khổ quỷ hồ gây thế, tạo cho đời củi quế gạo châu, quỷ đó đừng để trên đầu, hiểu rõ nghĩa đó hãy mau theo thầy. Thầy nói là khổ khổ khổ là quỷ hồ gây thế. Hồ đây là Hồ Chí Minh, thưa quý vị. Hồ Chí Minh nó tạo cho đời củi quế gạo châu. Quỷ đó tức là quỷ mà cộng sản đó, từ Hồ Chí Minh cho xuống các quỷ, xã quỷ, huyện quỷ, tỉnh quỷ, vân vân, thưa quý vị. Thầy dạy đủ nghĩa này nghĩa nọ, thời cuộc đang vây rõ khắp trần, hiểu rồi con kiếp gia tăng, chánh trị xa nó để phân đá vàng. Thầy nhắc mãi hiện đang sàng sảy, thu người hiền sa thải quỷ ma, kiếp mau mà mặc áo đà, kiếp về gốc cội cho cha mẹ mừng. Phật đang trị đang trừng lũ quỷ, thầy đang khuyên đạo lý khắp nơi, thầy truyền Phật ý luật trời, thầy hoài nói mãi cuộc đời sắp thay. Lý đạo diệu hằng ngày không ngớt, rằng mấy ai trồng ớt coi chừng, gieo quả thì nghiệp không ngừng, luân hồi mãi mãi không ngưng đó mà. Ớt là quả, ăn mà ráng chịu, trồng cây cam thì hiểu nghĩa này, cam sành ngọt dịu chẳng sai, cây nào quả nấy mấy ai tỏ tường. Quả gieo quả, quả vương tươi đẹp, duyên lành duyên được phép nhiệm màu, nếu ai mà muốn sở cầu, thuận hòa di quý, thuận câu thầy truyền, cạn nghĩa rõ, thông huyền cơ nhiệm. Ơ các con thử nghiệm thử xem, trần này có mấy anh em, có bao huynh đệ, thử xem cố tìm. Vạn niên trước, như chim vỡ tổ, hạ nguân này là chỗ tìm về, anh em huynh đệ đề huề, tìm về hướng cội bồ đề ở con. Ánh đạo tròn ăn mòn quả đất, ai tin theo tu tắc cứ theo, rừng nào chẳng có cọp beo, non nào chẳng có hiểm đèo hố hang. Thưa quý vị, thầy vừa nói tu tắc đó, ai tin theo tu tắc cứ theo. Tu tắc đây là niệm lục tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, đi đứng ngồi nằm lúc nào cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, đó là tu tắc. Đường trần gian bao hoàng thế sự, khổ bao vây ai trữ cứ mang, còn ai tin ánh đạo vàng, quyết làm con Phật, Phật đang tay chờ. Tập khuyến tu bấy lời sắp cạn, nhắn quý thầy khắp bản hương thôn, rằng tu ráng giữ thanh hồn, giả vờ gạt gẫm khó tồn kỳ ba. Thưa quý vị, Phật thầy nhắc mấy thầy là mấy thầy tu đó, là các sư sãi đó. Thưa quý vị, tập khuyến thu bấy lời sắp cạn, nhắn quý thầy khắp bản hương thôn, rằng tu ráng giữ thanh hồn, giả vờ gạt gẫm khó tồn kỳ ba. Mượn lời đạo để mà hốt bạc, mượn danh thầy để gạt chúng sanh, cạo đầu dứt đạo đua tranh, nam mô ngoài miệng ác dành trong tâm. Thưa quý vị, thầy dặn các thầy đó, nhất là mấy ông thầy quốc doanh mà cộng sản đưa từ Việt Nam qua để làm, để phá cái đạo Phật đó. Thưa quý vị, ăn toàn thứ thịt hầm gà nấu, làm những điều sằn xấu bẩn nhơ, không kiêng luật Phật phép trời, những phường kẻ đó khó người đất lành. Những kẻ đó Phật dành cho quỷ, tập khuyến tu giáo chỉ lịnh trên, ai mà tu được tu nên, dư hiền dư hạnh được lên sen đài. Các con ráng ăn ngay ở thật, sẽ được quà xá lợi phất liền. Còn ai xây dựng chùa chiền, đức vô số lượng lịnh thiên ban hành, Phật sẽ để sẵn dành ban thưởng cho những người không vướng bụi trần, bỏ đời mà quyết tu thân, cạo đầu theo Phật muôn phần vinh hoa. Tập khuyến tu món quà quốc tế, nước nào in chữ để truyền dân thì là nước đó vô ngần, Phật truyền ban thưởng phúc ân đời đời. Ánh nến đạo sáng ngời nước đó, giúp cho đời chịu khó mà tu, dẫu cho nước đó mặc dù không cần theo đạo cũng ưu đức dày. Khuyến tu đây của thầy truyền bá khắp quốc gia kiếp khá hiểu dùm, hữu dụng thì ráng bọc đùm, giúp cho ánh đạo được trùm núi sông. Thầy ráo gọi khắp trong bá tánh, ráng nghĩ theo thiên ánh đạo vàng. Mấy ai hiểu rõ ngày tàn, mau mau lẹ lẹ làng làng khuyến tu. Thầy chỉ rõ mặc dù đại cuộc, tập khuyến tu là đuốc soi đường. Ngàn bom nguyên tử cũng thường, đệ tam thế chiến cũng nhường khuyến tu. Thưa quý vị, đệ tam thế chiến sắp sửa xảy đến, cũng phải nhường quyển khuyến tu này. Ngàn bom nguyên tử cũng thường, đệ tam thế chiến cũng nhường khuyến tu. Đọc hiểu sách phải ưu kinh sách, hiểu sách kinh phân bạch phân minh. Nước nào nồng hậu niệm tình, tập thi Phật học thơ kinh của thầy, thì nước đó nhiều mây ít rủi, đức được cao hơn núi hơn non. Ai đem lòng dạ sắt son, bảo tồn kinh sách quốc còn, nước yên. Quốc đó sẽ gặp thuyền đại đạo, xem như là được gạo Di Đà. Bá dân trong cõi ta bà, hiểu người hiểu đạo mới là khôn ngoan. Đạo truyền bá băng ngàn vượt suối, đệ tử thầy dung rủi đăng trình. Truyền rao khắp nước văn minh, nắm tay siết chặt hợp tình anh em. Ai người đạo được xem sách quý, nghe lời thầy bố thí cứu đời. Đó là làm đúng ý trời, đó là làm đúng theo lời thánh kinh. Thưa quý vị, những bằng thơ vừa rồi là theo Bảo Tố nghĩ rằng là đọc lên, quý vị hiểu liền, rất là bình dân và rất là dễ hiểu. Thưa quý vị, mến đạo mới đậm tình vì đạo, biết đời tàn cố tạo tâm vàng, thương người cơ cực lầm than, dù không tu cũng thuận hàng Phật thương. Thưa quý vị, tập khuyến tu trần dương là lĩnh, thầy vâng lời thiên lĩnh Phật trời. Xuống đây dạy lập xây đời, đi tìm con Phật cháu trời đưa lên. Ta tu trước, ăn trên ngồi trước, ai trước tu là rước Phật vô. Đừng nên quên chữ Nam Mô, ai niệm không được là khô cuộc đời. Thưa quý vị, theo những vần thơ mà Phật Thầy đã xuống điển mà Bảo Tố đọc cho quý vị nghe nãy giờ đó, thì thưa quý vị, cái tập khuyến tu này, nếu ai mà có nhã ý mà đóng góp để mà xuất bản những cái tập khuyến tu này, những cái tập kinh điển của thầy, thì thưa quý vị rất là phước đức. Và ngay cả nước nào mà hỗ trợ cho việc mà in kinh điển này, thì thưa quý vị, nước đó sẽ được bình an. Chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng đến đây xin tạm ngưng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp. Mọi sự liên lạc xin quý vị gọi 408-295-4563 hoặc email thienanhdaovang@yahoo.com. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào tạm biệt quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Xây thương thân tình trong đạo Phật, tùy khác màu nhìn một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết nói theo đường Phật giáo.